Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, Hồi Thiên Huyền Diệu. Chủ ký sinh: Tại đạt tới Thiên Hồi chi cảnh, các loại thần thông bí pháp đều đã triệt để vô dụng, không đủ tư cách ghi lại ở hệ thống bên trong, nhưng vẫn như trước bình thường sử dụng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Không nghĩ tới hệ thống cũng là rất có thể trang bức. Mỗi lúc đạt tới một cái độ cao mới, đều sẽ đem vô dụng cấp thấp ghi chép xóa đi. Nghĩ lại ngẫm lại vậy không quan trọng. Chỉ cần có thể bình thường sử dụng là đủ rồi. Khai thiếu, có quan hệ với Phượng Dương thôn sự tình. Ta biết vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng đã có thể có Trương Hổ loại kia ma thần. Cái khác tiềm ẩn cường giả. Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, tự nhiên minh bạch Mộc Tam Nương cố kỵ sự tình, đơn giản là lo lắng tại cái kia Phượng Dương trong thôn vẫn tồn tại cái gì khác cường giả, chỉ bằng vào một cái Trương Hổ liền đã có thiên thần cảnh tu vi, lại nhiều ra mấy cái. Trong lúc nhất thời, Vương Khai đều là có chút khó coi. Ha ha, những chuyện kia không cần phải đi quản. Có bản thiếu gia tại, bất luận ai đến, đều tướng hóa thành một nắm cát vàng, giải đầy Thiên Châu đại địa. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương quả thực có chút im lặng, càng không có cách nào để Vương Khai không đi, lập tức chỉ có thể cắn chặt môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đã Khai thiếu có như thế can đảm, Tam Nương tự nhiên sẽ không để cho ngươi một mình trước. Ngươi muốn không đi cũng khó khăn, không có ngươi dẫn đường, bản thiếu gia muốn thế nào tìm tới cái kia Phượng Dương thôn. Vương Khai nhíu mày, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Nhìn xem Vương Khai cái kia một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, Mộc Tam Nương chỉ có thể âm thầm khổ cười. Bà chủ, vực chủ sử giả cùng tùy tùng đã rời đi Phong Hoa Thành. Phải chăng, bá? Đột nhiên, một đạo lộ ra âm trầm thanh âm truyền vào trong tai, bốn phía lại là không người. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tốt cười nói. Làm sao? Còn muốn giết người diệt khẩu không thành? Hoàn Nhi nha, bản thiếu gia khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Tính mạng bọn họ, thế nhưng là bản thiếu gia mềm lòng nhân hậu buông tha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức. Thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên hồi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy mừng rỡ không thôi. Thiên hồi cảnh, vốn phải là mình không cách nào chạm đến cảnh giới. Hiện tại, lại một tay thích hợp. Nếu không có Vương Khai tướng khí tức tiêu tán, sợ là một bên Mộc Tam Nương tuyệt đối hội dọa đến rớt xuống ba. Nghe Khai thiếu đi, để bọn họ bình yên trở lại vực chủ thành. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút chớp động, dung nhan đầy không thèm để ý khoát tay áo. Vâng, bá. Theo âm thanh kia tiêu tán, Vương Khai thì là có chút ngạc nhiên, vừa mới mình thế mà không cách nào phát hiện hắn hành tung. Như thế chỉ có thể chứng minh, vừa mới âm thầm cường giả, tuyệt đối so với mình mạnh hơn, thậm chí, đều không tại thiên hồi cảnh phạm trù bên trong. Các ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, ngược lại là giấu không ít cường giả đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc không hiểu cười nói. Mộc Tam Nương nghe vậy cũng không có giấu giếm, khẽ cười một tiếng gật đầu nói. Không sai, nếu là chỉ bằng vào thiên hồi cảnh, liền có thể tại thứ sáu vực nội làm đến không ai dám trêu chọc. Tam Nương còn không có cái này tự tin. À, cái kia không biết cường giả như vậy, có bao nhiêu nha? Vương Khai đầy mặt kinh ngạc vấn đạo. Ba ba, chỉ gặp Mộc Tam Nương vỗ nhẹ nhẹ tay. Chợt, bốn phía hư không tất cả đều xé toạc ra. Ở trong đó, đi ra từng vị áo bào đen che mặt tu giả. Số lượng, chừng 20. 20 vị hơn xa thiên hồi cảnh cường giả. Thế mà ngưu bức như vậy. Vương Khai thấy thế lập tức khiếp sợ không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Mộc Tam Nương tiện tay vỗ. Liền xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Không, bọn họ chỉ là thiên hồi đỉnh phong cảnh cường giả. Cũng không siêu việt thiên hồi. Vẫn như cũ ở vào hồi thiên trạng thái bên trong. Mộc Tam Nương che mặt khẽ cười nói. Hồi thiên trạng thái. Còn tại thiên hồi cảnh bên trong. Cái kia vì sao cảm giác lại tại thiên hồi phía trên. Trong lúc nhất thời, Vương Khai lông mày xoay lên. Đầy mặt nghi hoặc, tự thân tu luyện. Căn bản vốn không dùng đi lý hội quá trình tu luyện. Mỗi cái cảnh giới, chỉ cần thổi cái nghiêu bức liền có thể. Đối cái này thiên hồi cảnh, tự nhiên là không rõ. Khai thiếu lại tại nói giỡn. Lấy khai thiếu địa vị cùng tu vi. Há có thể không biết thiên hồi cảnh huyền diệu đâu. Lần này, ta liền dẫn bọn họ. Đi theo khai thiếu tiến về Phượng Dương thôn A. Mộc Tam Nương lắc đầu bật cười nói. Toàn bộ làm như Vương Khai tại nói giỡn. Thật tình không biết. Vương Khai là thật không có chút nào biết. Bây giờ nghe Mộc Tam Nương một cười mang qua. Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Hoàn Nhi A. Bản thiếu ra biết là biết. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng. Có vẻ giống như không biết đâu. Không phải. Vì sao trả lời không được bản thiếu ra đâu. Tuy nói bản thiếu gia tri thức phong phú, nhưng có một số việc, còn muốn ngươi mình giảng giải đi ra, mới giữ lời nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút cao thâm mặt chắc cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời, đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn Vương Khai bộ dáng, cùng thân phận của hắn, không có khả năng không biết đạo thiên về cảnh huyền diệu. Nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi mình, để cho mình nói ra. Vì sao cảm giác có chút quái dị đâu? Hoàn Nhi nha, có đôi khi, ngươi cần phải nghe lời một chút. Bản thiếu gia cha hỏi, ngươi liền muốn đáp, bản thiếu gia không muốn nghe đâu. Ngươi tự nhiên muốn chịu đựng khác nói ra. Người cũng đã biết, tại Cửu Thiên Cung, ngay cả cung chủ, đều muốn đối đãi như vậy bản thiếu gia sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc tràn ngập hồi ức nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thiên hồi cảnh. Mộc Tam Nương nghe vậy môi đỏ bĩu một cái. Vậy là có chút không xác định, Vương Khai nói cho cùng là thật hay giả. Bất quá, vẫn là gật đầu cười nói. Hồi thiên, chính là thiên hồi cảnh một cái quan khẩu, thuộc về thiên hồi cảnh phía trên cùng thiên hồi cảnh ở giữa cấp độ. Chỉ có chết qua một lần tu giả, mới có thể thuận lợi hồi thiên, nhất cử siêu việt thiên hồi chi cảnh. Thiên hồi cảnh phía trên, còn cũng không hề hoàn toàn siêu việt thiên hồi cảnh cấp độ. Tên gọi hồi thiên, phải chết một lần, mới có thể thuận lợi hồi thiên. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Chết tư vị, không phải chưa có thử qua. Mặc dù nói mình nhưng bất tử bất diệt, vô hạn trùng sinh, nhưng mùi vị đó, có thể không đến, vẫn là đừng tới cho thỏa đáng. Nhất định phải tại thiên hồi đỉnh phong, hoặc là đạt tới hồi thiên cảnh, lại chết một lần, mới tính giữ lời sao. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng vấn đạo. Bá, đối với cái này, Mộc Tam Nương thì là đôi mắt đẹp sững sờ, có chút kỳ quái nhìn xem Vương Khai, không hiểu hỏi, Khai thiếu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn chết qua một lần không thành? Ách, bản thiếu gia không ngừng chết qua một lần, đều đã chết 1.800 lần đi. Quái thì trách trên đời này, không người có thể chảm bản thiếu gia. Có đôi khi, vô địch tư vị, là rất tịch mịch nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.